phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Trốn, ngũ giai cùng lục giai yêu thú nhất ba ba đến. Chính là một bước vào nơi này đã bị thực nhân huyết thứ đằng vương bày ra thiên la địa võng buộc. Chặt trụ, mạnh mẽ hút máu huyết, chung quanh tất cả đều là bị hút khô yêu thú thi thể. Một giọt huyết đều không có chảy ra, xem như vậy tình cảnh, Vân Tử Mặc mấy người đều có chút da đầu run lên. Nếu là có lục giai yêu thú xâm nhập, Lâu Mộ Yên đều sẽ nhường mấy người đánh trước đấu một phen. Tôi luyện đối chiến năng lực, chờ không sai biệt lắm khi mới nhường huyết rộng mở cái bụng uống. Thất giai yêu thú đến đây, Mặc Diễm vốn đạm mạc con ngươi nhất ngưng. Băng Kích cũng phát hiện kia cỗ hơi thở không ngừng tới gần. Phiến cánh nói, sợ gì, một cái thất giai tiểu loài bò sát mà thôi, phó thần mấy người nghe xong lời nói của hắn đều. Thật không nói gì, này con thất thải vẹt khẩu khí cũng quá lớn. Hắn cũng chính là con chim anh vũ mà thôi. Lâu Mộ Yên đưa tay gõ sao Băng Kích đầu. Truyền âm nói, ngươi đừng quên bản thân hiện tại khả chính là lục giai tu vi. Một hồi tùy cơ ứng biến, không được bỏ chạy, Băng Kích nháy mắt như là cái tiết khí bóng cao su. Oán giận nói, đều là Hồng Y Mỹ Nam lỗi, đem của ta yêu lực phong ấn, bằng không ta quét ngang mảnh này thâm sơn, hừ, này thâm sơn trung tâm khu địa hạ có thể có một cái bát giai cao nhất yêu vương tồn tại. Liên tính không phong ấn của người yêu lực, người cũng không thấy có thể đánh cho thắng, Mặc Diễm liếc Băng Kích liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, không phải nói chỉ có tam chỉ thất giai yêu thú sao? Thế nào lại toát ra một cái bát giai cao nhất yêu vương đến đây, phía trước hắn hẳn là ở trầm miên. Hơi thở cảm thụ không đến, mấy ngày gần đây thức tỉnh, Mặc Diễm nói. Nếu kia chỉ bát giai cao nhất yêu vương đến đây chúng ta liền thảm. Sát hoàn này nhất ba yêu thú vẫn là mau ly khai đi, Lâu Mộ Yên trong lòng luôn có một loại nói. Không nên lời nguy cơ cả mần ni kia chỉ thất giai yêu thú làm sao bây giờ? Băng Kích hỏi, Lâu Mộ Yên quán buông tay. Không biết, đánh không lại bỏ chạy. Minh tu chính là phong ấn của người yêu lực, cũng không phong ấn của người phi hành tốc độ, sở dĩ không sợ thất giai yêu thú. Chủ yếu vẫn là nghĩ có Băng Kích có thể dẫn bọn hắn chạy trốn. Mộ Yên, thực sự thất giai yêu thú đến đây sao? Vân Lan tuấn nhã trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, xem cách đó không xa nói. Đã đến đây, nàng giọng nói rơi xuống sau. Này phương thiên địa đột nhiên bị một cỗ xa lạ hơi thở tập trung. Nhất ba ba cao giai uy áp đánh úp lại. Vân Tử Mặc mấy người sắc mặt trắng nhợt, phốc, thực lực hơi chút nhược chút trì giật hiên cùng Vân Lan bị uy áp gây thương tích. Phun ra mấy khẩu máu tươi, Lâu Mộ Yên con ngươi lạnh lùng, ở trước ngực không ngừng kết ấn, một cái xanh ngọc ký hiệu tự nàng trong cơ thể bay ra. Đem mấy người bao phủ trong đó, có hư không phù hóa thành vòng bảo hộ, kia của uy áp yếu bớt không ít. Mấy người ngực dục đem phun ra kia khẩu huyết mới đè ép đi xuống. Gì, còn có điểm năng lực một gã mặc bạch y. Trên sườn mặt thứ có thanh văn nam tử theo trong hư không đi ra. Nam nhân vừa đi gần, Lâu Mộ Yên liền phát hiện có một cỗ quen thuộc hương vị. Hắn chính là thác nước kia tòa sơn động nguyên lai chủ nhân, Mặc Diễm thanh âm ở của nàng trong. Đầu vang lên, Lâu Mộ Yên cũng phát hiện nam tử trên người phát ra hương vị cùng trong động xà ra giống nhau. Trong mắt hiểu rõ, kia sơn động sợ là phía trước này yêu tu lục giai khi điểm định cư. Đợi đến thất giai sau mới thay đổi rất tốt địa phương tu luyện. Các ngươi dám tới nơi này khai sát giới, muốn chết, nam tử sắc mặt không vui quét quét xác thượng đã khô héo thi thể. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ngược lại không phải là nhiều để ý này đã chết đi yêu thú. Nhưng ở trên địa bàn của hắn bị giết, đã khiêu khích của hắn tôn như mần ni, chúng ta đứng ở chỗ này. Là bọn hắn đưa lên cửa, Lâu Mộ Yên một mặt lạnh nhạt. Hoàn bắt tay vào làm nói, vô luận cái gì lý do, các ngươi đều chỉ có đường chết một cái, nam tử trong mắt âm lãnh. Giống như là Hộc Tín Tử độc xà, Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong, nàng hiện tại có thể chém giết lục giai yêu thú, nhưng còn chưa cùng thất giai đã giao thủ, nhưng là có thể thử xem monster có chết hay không khả không phải do ngươi định đoạt, Lâu Mộ Yên. Trong mắt nhiễm mãn chiến ý, bước ra ký hiệu kiến thành hộ thuẫn, hướng về nam tử đi đến, Yên Nhi, trở về, Lâu Mộ Bạch trên mặt sốt ruột. Muội muội điều này cũng rất hồ nháo. Lâu Mộ Yên quay đầu cười nói. Ca, không có việc gì, đánh không lại ta liền chạy, nàng như vậy nói lại giảm không thể thiếu mấy người trong lòng lo lắng. Nhưng cũng biết của nàng tính tình, quyết định làm việc căn bản 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Chỉ có thể kinh hồn táng đảm xê monster a, người này tiểu nha đầu muốn khiêu chiến bổn vương. Nam tử trao trao mày. Ánh mắt lộ ra ti hứng thú, Lâu Mộ Yên trên tay phủ trên một tầng nhàn nhạt hồng quang. Là, cuồng vọng, nam tử khinh thường nói một tiếng. Tiếp chiêu đi, Lâu Mộ Yên nói xong điểm điểm mũi chân phi thân dựng lên. Đối với nam tử nổ ra một quyền, nam tử mâu sắc nhàn nhạt, nhẹ nhàng chém ra một chưởng đã đem Lâu Mộ Yên quyền lực hóa giải. Dư uy hướng tới của nàng ngực đánh tới. Bên môi nàng mang theo mặt cười, vận dụng khởi thuấn bước, bộ pháp nhẹ nhàng, thân như quỷ mị, thật mau tránh ra kia một trưởng dư uy, trưởng phong nháy mắt đem nàng phía trước vị trí phía sau vô số cây đánh sập. Hộ thuẫn hạ mấy người nhìn xem tim đập đều nhanh muốn đình chỉ. Lâu Mộ Yên tay cầm thành chộp, tới gần nam tử không ngừng chộp tới, mấy người chỉ nhìn đến một đạo hư ảnh không ngừng ẩn hiện biến mất. Nam tử lúc này cũng thu hồi kia phân không chút để ý. Hắn không nghĩ tới cái này tu vi nhìn qua nhược tiểu nữ nhân có vài phần năng lực. Hắn nâng tay một trưởng nối thượng Lâu Mộ Yên nắm tay hoặc là lợi chào. Tiếp theo hai người không ngừng đối hoanh, lại là một phen vật lộn. Phốc, sau một lát, Lâu Mộ Yên thân ảnh bay ngược mà ra, trùng trùng đánh vào một gốc cây đại thụ thượng. Máu tươi tự nàng trong miệng phun ra, Yên Nhi, Mộ Yên, mấy người thấy nàng bị thương nhịn không được hô lên thanh đến. Nàng đưa tay đem bên môi vết máu lau đi, trong mắt chiến ý không giảm, sảng khoái, tự học luyện vu thần quyết luyện thể công pháp sau nàng vẫn là lần đầu tiên vật lộn khi bị thương. Lúc này ngũ tạng lục phủ đều có chút tổn thương. Nhưng ở vừa rồi đối chiến chung lại làm cho nàng tìm được một tia lĩnh ngộ cảm giác. Xem ra quả thật muốn hòa mạnh hơn tự mình nhân hoặc là yêu đánh tài năng để cao bản thân. Này con xà vương quả thật rất mạnh, nàng ngẩng đầu, nương thụ lực lượng nhảy dựng lên, một quyền chém ra, tốc độ so với trước kia khoái thượng vài lần, đây là của nàng cực hạn, xà vương thật lâu không nhúc nhích quá gân cốt. Gặp cái cô gái này thực cứng khí, cũng chuẩn bị cùng nàng chơi đùa lại đánh chết, vì thế lần đầu tiên di động bước chân, phi thân mà lên, rầm rầm, hai người nắm tay nhất nối, chung quanh đại địa rung động, đại thụ bị lan đến một gốc cây khoảng ngã xuống, Lâu Mộ Yên cùng nam tử tu vi kém quá lớn, ý cảnh cùng được với khả tốc độ vẫn là kém nhất chiêu. Đối hoanh hơn 10 hiệp sau. Nàng trong lòng bị nam tử một trưởng chụp chung, bay ngược ra 100 mét, mấy khẩu máu tươi phun ra, phốc, nàng ôm ngược, cúi mâu trầm ngâm, hồi tưởng một lần vừa rồi đối chiến, tự nói một câu, thì ra là thế, ta phía trước phương hướng xem ra là có chút sai lầm mà ni mấy chục cái hiệp đối chiến. Làm cho nàng linh cơ vừa động đối bản thân luyện thể công pháp có một loại càng sâu lĩnh ngộ. Nam tử đột nhiên nhìn xa xa núi rừng chỗ sâu. Ánh mắt mịt mờ chuyển qua Lâu Mộ Yên trên người. Bổn vương cái này đưa các ngươi đi tìm chết, Lâu Mộ Yên mị hí mắt. Bước thuấn bước lách vào vòng bảo hộ, đối với băng kích hô to một tiếng. Trốn, ngoặc kép, hết chương.